Lệnh sát phạt. Chương 82. Mời các bạn cùng nghe. Thấy có nghĩa là hắn làm sao cho tất cả bọn Vũ Lâm đều cầm gươm giết người, thì chừng đó chắc chắn ngươi không còn một chỗ đất dung thân. Tuy trong lòng rúng động, nhưng bề ngoài Chí Tôn vẫn bình thản. Xin đa tạ thạnh tình của lão tiền bối, giảng sinh nhờ lão tiền bối gián bức màn đen trong một tương lai đầy nguy hiểm. Thú thật là từ hơn nửa tháng nay, giảng sinh chỉ hiểu sự tình này một cách lờ mờ thế thôi. Tấm thảm kịch vô cùng bi đát đó cũng vừa mới xảy ra rồi. Chung Ly Mộ Hoành băn khoăn, đã diễn ra rồi, nhưng câu chuyện như thế nào tiểu tử, hãy kể cho lão phu nghe. Nén cơn xúc động dâng trào lên, Chí Tôn chua xót kể lại câu chuyện Hải Âu quái khách đã nhận lầm quật chàng trọng thương vừa rồi cho Chung Ly Mộ Hoành nghe. Nghe dứt những lời Chí Tôn vừa kể lại, Chung Ly Mộ Hoành vô cùng kích động bảo Chí Tôn: tiểu tử, hiện giờ có một điều hết sức cấp bách để giảng cứu tình hình, là ngươi phải làm thế nào lột bộ mặt nạ tên cuồng ma đó. Nếu chậm tay, hậu quả sẽ không đo lường được đấy. Bởi vì biết đâu rồi đây nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà lại chẳng còn trao món vũ khí quái dị đó cho một số cao thủ khác, giả dạng chủ nhân lệnh xé xác quyết tẩy giang hồ, ngươi làm sao ngăn chặn được? Đồng thời ngươi cũng nên chiếm lại quyển Huyết Hải Thâm Cụ để có thể dẫn chứng cho bọn giang hồ thấy rõ nỗi oan vô lượng của ngươi ở sau này. Trong lòng Chí Tôn như trận lửa ngấm ầm ỉ, chàng cặn kẻ hỏi: thưa lão tiền bối, theo như lời lão tiền bối, phương cách luyện cây tàn chi quái đao phải như thế nào? Ngẫm nghĩ một giây, Chung Ly Mộ Hoành trầm giọng: theo sự hiểu biết của lão phu thì muốn luyện cây tàn chi quái đao phải dùng cây bảo đao thuộc đời sơ thượng, đem bỏ xuống đáy suối U Tuyền đúng 1 năm 6 tháng, thủ chất chân âm, sau đấy lại mang lên đỉnh núi Hạc Sơn hứng lấy ánh nắng của mặt trời, cùng với thời gian ấy thủ khí chân dương, tự nhiên cây quái đao sẽ trở thành quyền nhiễm kỳ ảo như ngươi thường sử dụng. Dù vậy, về phần chiêu thức để sử dụng cây tàn chi quái đao ta chưa rõ được, chắc chắn trong quyển Huyết Hải Thâm Cụ có chú thích rõ ràng chứ chẳng không. Những lời nói của lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoành khiến cho Chí Tôn rúng tận đáy lòng. Đây là những nhân vật thứ hai đã nhận định về lai lịch cây tàn chi quái đạo một cách tận tường như thế. Sự thật đã quá rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ một chút nào nữa cả. Chính nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà đã kỳ luyện được cây tàn chi quái đạo trao cho Lạc Bá Đạo, cải trang chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu hành thủ giang hồ. Như vậy, đường chiêu lôi kinh thiên địa mà tên tiểu cuồng ma Lạc Bá Đạo đã từng chạm giới Chí Tôn tại cánh rừng già hôm nọ, nhất định phải là âm ma giáo chủ truyền dạy, chứ chẳng còn một nhân vật nào khác. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net. Diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Thế thì giữa âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà, Lạc Bá Đạo, Hắc Y Sứ Giả chắc chắn đã có những mối liên hệ, kể cả mọi mặt, vô cùng mật thiết. Sự tình này ngày càng rõ rệt thêm hơn màn bí mật bao trùm trong các vụ thảm sát trên chốn giang hồ, giờ đây lại càng thêm tỏ rõ. Nhân vật chính yếu hành thủ tại Hải Âu lệnh đường, Trương Mậu Gia Trang và Bạch Sa Cung chẳng ai khác hơn Lạc Bá Đạo. Tên cuồng ma này đã cùng âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà, Cái Thế Hồng, Cổ Độc Thánh Quân, Hắc Y Sứ Giả, Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân liên hiệp lại thành một tập đoàn khủng bố với mục đích diệt trừ chàng kình địch lợi hại nhất của chúng. Sau đấy, chúng quét sạch giang hồ, chia ngôi bá chủ Vũ Lâm, đúng như lời Lạc Bá Đạo tiết lộ cùng chàng tại cánh rừng Thanh Dương cách mấy hôm trước. Đến đây, chợt nhớ tới một điều gì hệ trọng, thình lình Chí Tôn hỏi Chung Ly Mộ Hoành. Lão tiền bối đã gặp Quyền Mục tiền bối rồi chứ? Chung Ly Mộ Hoành khẽ lắc đầu. Kể từ hơn một năm nay, lão phu chưa hề gặp gỡ Quyền Mục lão đệ một lần nào cả. Tiểu tử, có thể ngươi đã hiểu rõ tung tích của lão đệ nên mới thốt ra lời này. Sự thật về tung tích của Quyền Mục lão tiền bối thì giảng sinh không được rõ lắm, nhưng chỉ nhận ra một lần cách đây hơn 10 hôm thôi. Gương mặt sáng rỡ, tợ thiên thần của Chung Ly Mộ Hoành hiện lên một niềm hoan hỷ. Ngươi gặp Quyền Mục lão đệ ở nơi nào? Hãy nói lão phu nghe mau. Giảng sinh gặp Quyền Mục lão nhân ở phía sau mộ tràng Hải Âu lệnh đường, lão tiền bối ạ. Chung Ly Mộ Hoành ngạc nhiên tột độ. Ồ, tại sao lạ lùng vậy? Quyền Mục lão đệ đến sau mộ tràng của Hải Âu lệnh đường để làm gì? Tiểu tử có biết không? Hiểu rõ, Chung Ly Mộ Hoành nói thật. Chí Tôn không ngần ngại đáp mau. Cứ như sự thăm dò của giảng sinh, thì Quyền Mục lão tiền bối đến đấy để bốc mộ của Hải Âu quái khách. Nhưng mưu sự không thành, vì bị Hắc Y Sứ Giả cải dạng ra âm hồn khách, lén quật lão tiền bối này trúng thương bỏ chạy. Cặp tinh quang của Chung Ly Mộ Hoành mở tròn lên. Tiểu tử, sự tình có đúng như thế chăng? Chí Tôn quả quyết, giảng sinh chẳng hề giả dối cùng lão tiền bối, nhưng đó chỉ là một ngôi mộ giả mà thôi. Chung Ly Mộ Hoành chưa hết bần khuân, lão phu đã hiểu rõ ngôi mộ giả rồi, và hiện tại Hải Âu quái cách hãy còn sống sót trên cõi trần. Nhưng việc Quyền Mục lão đệ định bốc mộ, đây là lần thứ nhất ta được nghe như vậy thôi. Tiểu tử, ngươi có hiểu lão đệ định quật ngôi mộ giả của Hải Âu quái cách với dụng ý gì chăng? Lộ giả trầm tư, Chí Tôn khẽ đáp. Thưa lão tiền bối, sự tình này có thể vì Quyền Mục lão tiền nhân ngờ vực cái chết mập mờ của Hải Âu quái khách, do tính tò mò và hào hiệp nên định bốc mộ của Hải Âu lệnh đường để tìm sự thật, nhưng chẳng may bị tên ác đạo Hắc Y Sứ Giả đánh trộm thọ thương. Cho đến bây giờ, Chung Ly Mộ Hoành mới thở dài nhẹ nhõm. Vậy à, thế từ hôm ấy đến nay ngươi còn gặp Quyết Mục lão đệ lần nào nữa không? Thưa lão tiền bối, kể từ đêm xảy ra sự lạ lùng tại mộ tràng Hải Âu Lãnh Đường cho tới nay, giảng sinh không hề còn nghe đến tung tích của Quyền Mục lão tiền bối một lần nào nữa cả. Chẳng hiểu sống chết lẽ nào. Câu chuyện tới đây, Chung Ly Mộ Hoành đột nhiên trầm mặt, không thốt thêm lời nào nữa cả. Không hiểu lão đại kỳ nhân đang bị kích động vì tin tức mờ của Quyền Mục lão nhân hay còn một điều gì khác. Một phút trôi qua, sực nhớ tới một điều hết sức hệ trọng khác. Chí Tôn lên tiếng hỏi Chung Ly Mộ Hoành. Lão tiền bối thường lịch lãm giang hồ, thông hiểu mọi việc như xưa nay. Giảng sinh muốn cậy nhờ lão tiền bối cho biết một vài điều. Hai luồng tinh quang của Chung Ly Mộ Hoành đang hướng xuống chân ngọn cao lãnh xanh rì cành lá. Chợt nghe Chí Tôn hỏi, lão đại kỳ nhân dời trở lại, xà thẳng vào mặt chàng. Lão nhân dè dặt, điều gì tiểu tử cứ bảo, nếu chẳng có sự gì trở ngại, lão phu sẽ giúp hộ ngươi. Giọng nói của Chí Tôn như chất chứa hận thù từ bao giờ. Lão tiền bối có nghe danh hiệu U Linh Kỳ lần nào chưa? Lão phu đã nghe qua vài lần cách đây gần một tháng. Niềm hoan hỷ hiện trên gương mặt Chí Tôn, chàng phăng tới. Thưa lão tiền bối, lệnh chủ của tà phái này có đúng là nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà chăng? Chòm râu bạc của Chung Ly Mộ Hoành phất qua một cái, biểu lộ sự uy phong. Tiểu tử, kiến dân giang hồ của ngươi kể ra khá rộng đấy. Lệnh chủ U Linh Kỳ chính thật là Ngọc Diện Diêm Bà, chứ còn nhân vật nào nữa? Thần sắc của Chí Tôn theo câu đáp của Chung Ly Mộ Hoành càng thấy lạnh trầm hơn, vì sự suy đoán của chàng thành sự thật. Chung Ly Mộ Hoành là một đại kỳ nhân, lời nói như đỉnh núi cao, không thể giả dối cùng chàng được. Lệnh chủ U Linh Kỳ chính thật nữ quái hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà. Một mối nguy hại lớn nhất trên đường phục hận sư môn của chàng ở ngày mai. Lúc ấy, Chung Ly Mộ Hoành lại hỏi, tiểu tử, còn điều gì nữa, ngươi hãy nói nốt. Chí Tôn khẽ gật đầu, còn một điều nữa, thưa lão tiền bối, chẳng hiểu âm ma giáo chủ hiện còn sống hay chết và tổng đường trấn đóng nơi nào, lão tiền bối có rõ chăng? Theo chỗ lão phu hiểu một cách chắc chắn, thì hiện thời âm ma giáo chủ hãy còn sống trên giang hồ, nhưng tung tích của hắn thì ta chưa được rõ. Tiểu tử, ngày trước đối với lão ma này, người đã có mối thù gì mà hắn lại tiếp tay cùng bọn Ngọc Diện Diêm Bà, Nam Hoa Quái Tình dây đánh người rớt xuống tuyệt mạnh cốc? Thực ra chính giảng sinh cũng chưa rõ nguyên nhân thế nào thúc đẩy âm ma giáo chủ thành cựu địch của giảng sinh nữa lão tiền bối ạ. Nhưng hiện giờ giảng sinh định tìm tổng đường của lão ma đầu này không phải để rửa cừu hận hay dây đánh đã dây đánh nơi tuyệt mệnh cốc năm xưa, mà chỉ vì hai việc hệ trọng khác. Hai việc ấy như thế nào? Thứ nhất, giảng sinh đến đấy để giải cứu cho quận chúa Bạch Sa Cung vừa bị tên dâm ma Cái Thế Hồng, tức thiếu giáo chủ âm ma, bắt cóc tại núi Dân Lâu, rất có thể mang về đấy. Kế đó, giảng sinh cần chiếm lại Ô Mộc Bảo Lục, di bảo của sư môn, chắc chắn đã lọt vào tay hắn. Cặp lông mài bạc như mây của Chung Ly Mộ Mạnh di động không ngừng, nghĩa là di bảo ô mộc bảo lục của người đã bị âm ma giáo chủ chiếm lấy. Đám mây u sầu phản phất trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Quả đúng như vậy, thưa lão tiền bối. Năm xưa, trước khi rớt xuống tuyệt mệnh cốc, giảng sinh đánh rơi lại hai bảo vật, quyết hải thâm cừu và ô mộc bảo lục, đồng thời đã lọt vào tay âm ma giáo chủ cùng nữ quái hồ ly ngọc diện diêm bà. Giờ đây, sau một thời gian dò xét, giảng sinh quả quyết, quyết hải thâm cừu đã lọt về ngọc diện diêm bà, thì dĩ nhiên ô mộc bảo lục phải thuộc về sở hữu của cái tử bình. Tiểu tử, quả thật là một mối nguy hại cho người. Lão phu khuyên người từ đây trên bước giang hồ nên thận trọng. Kẻ thù có cả tập đoàn khủng bố lại quỷ quyệt, mưu mô. Hơn nữa, trình độ võ công cao thâm tột bậc, người không nên khăng khăng giữ một mực như ngày trước nữa. Nghĩa là sao hở lão tiền bối? Nghĩa là từ nay trên bước giang hồ, người phải mưu trí khôn ngoan và thiên biến vạn hóa như kẻ địch thù, nhất là hành động phải hết sức bí mật, như thế mới có thể bảo tồn được sinh mệnh của mình, thực hiện những điều vừa mong ước và sau cùng hoàn thành cái di chí của sư môn. Ngừng đi một giây, lão đại kỳ Hằng đổi giọng trầm thấp. Tiểu tử, nhân đây lão phu muốn biết vài điều, người phải nói thật, đừng giấu giếm. Chí Tôn cung kính. Điều gì lão tiền bối cứ hỏi thẳng, giảng sinh chẳng hề dám giả dối bao giờ cả. Hai luồng tinh quang của Chung Ly Mộ Hoành xạ thẳng vào mặt Chí Tôn. Có phải ngày trước tại Nguyệt Long Đàm người đã nuốt được nội đơn Ngu Long Giao, sau đó ra ngoài đảo Ô Thạch ăn trọn thiên bằng thái noãn, kế mới luyện thành năm đường chiêu ô mộc bảo lục chăng? Mặc dù chưa rõ dụng tâm của Chung Ly Mộ Hoành, nhưng Chí Tôn chẳng dám giả dối. Thưa lão tiền bối, trước sau quả đúng như lời đã bảo, chẳng hề sai lệch chút nào. Vậy bây giờ người có thể vận hành chân lực ba dòng phát khởi Ngưu Long Giao, rồi sau đó thi triển năm đường chiêu tuyệt thế ô mộc bảo lục cho lão phu trong thử chăng? Chí Tôn hăm hở, xin tuân lệnh lão tiền bối. Thốt dứt, Chí Tôn xây mình đến một mảnh đất bằng phẳng, ngồi xếp bằng xuống đấy. Chàng chuyển dẫn chân khí từ vực đan điền lên, chạy qua khắp các huyệt đạo trong chu thân ba dòng, sinh lực tràn trề vô tận, một màn khí thể trắng đỏ vô cùng quyền nhiễm nổi lên bao trùm cả thi hài của Chí Tôn. Trung Ly Mộ Hoành chép miệng, thật là quyền nhiễm. Phát khởi xong luồng khí lưỡng cực chân ngương, Chí Tôn đứng dậy, hướng mặt ra một phía trống ngọn cao phong, lần lượt thi triển năm đường chiêu, lôi kinh thiên địa, lập chưởng đồ long, thu phong lạc nghiệp, nộ hải dương ba và càn khôn thần công, gây ra những tiếng sấm sét vang trời. Chung Ly Mộ Hoành không khỏi tấm tắc khen thầm. Quả thật, trời sinh ra đấng kỳ tài có khác. Tiểu tử này, mai hậu, có thể lên ngôi độc bá Vũ Lâm, làm rạng danh cho chốn giang hồ. Tuy vậy, hắn thọ được hai độ kỳ duyên, nội đơn Ngưu Long Giao và thiên bằng thái noãn, mang danh từ công lực 150 năm. Các cao thủ tầm thường đều cho như vậy, nhưng dưới con mắt của ta thấy rõ sự thật. Hiện nay, hắn chưa khai thông được vực quyền quang thần đạo, cho nên chân khí thi triển vừa rồi chỉ phát huy có một phần, chưa thể vận dụng sức mạnh vô biên của năm luồng chưởng thức ô mộc bảo lục của lão tả thần chữ gian được. Bây giờ ta cũng nên tìm phương cách giúp hắn tăng thêm một số nội lực mới có thể ứng phó cùng bọn âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà và bọn đại ma đầu quỷ quyệt ngày nay. Nghĩ như vậy rồi, Chung Ly Mộ Hoành bảo Chí Tôn ngưng tay, nghiêm trọng bảo: "Tiểu tử, thành thật mà nói, nội lực trong chu thân của người giờ đây quả nhiên trên chốn giang hồ chẳng ai bị kịp. Sau này chắc chắn ngôi độc Bá Vũ Lâm sẽ lọt vào tay ngươi. Thế nhưng cứ theo sự suy nghiệm từng trải của lão phu thì sự thi triển nội lực cũng như võ công vừa rồi có phần chưa toàn vẹn. Bởi vì hiện trong vực sinh tử quyền quang của ngươi chưa được thông suốt cho lắm, cho nên làm cản trở chân ngương Ngưu Long Giao rất nhiều. Do đó, lúc ngươi vận hành công lực là được đúng 150 năm, nhưng trái lại chỉ phát huy mới có 100 năm mà thôi. Do đó, năm đường chiêu tuyệt thế ô mộc bảo lục ngươi chưa sử dụng đến mức kinh hồn của nó để trở thành những ngọn chưởng phong vô địch mà xưa kia lão tạ thần chữ gian nhờ đấy gian trấn một thời. Mãi cho tới ngày nay, ai nghe nói tên cũng đều khiếp sợ. Lời nói của Chung Ly Mộ Hoành đối với Chí Tôn chẳng khác gió lùa màn mây đen thẳm. Sự thật, từ trước đến nay, chàng tưởng mình đã tụ thành 150 năm thành công lực, chứ có ngờ đâu chỉ mới phát huy có 7 phần như thế. Chàng kích động bảo Chung Ly Mộ Hoành: "Đây là lần thứ nhất giảng sinh được biết điều bí ẩn này. Nếu lão tiền bối không chỉ giáo, suốt đời giảng sinh chưa chắc đã hiểu ra. Quả thật một sự lạ lùng, nhưng bây giờ giảng sinh phải làm sao khai thông được 50 năm công lực còn lại, thưa lão tiền bối." Chung Ly Mộ Hoành vuốt chòm râu bạc: "Thú thật, nếu bảo rằng giúp người tăng thêm 50 năm công lực còn lại, thì lão phu đành thúc thủ thôi. Nhưng với sự kiến văn của ta, có thể làm cho người khai thông một số lớn trong việc sinh tử quyền quan, thêm được 20 năm công lực còn bao nhiêu, sau này người phải tốn nhiều năm tự luyện, hoặc mai ra gặp thêm độ kỳ điên nào đó sẽ giúp cho người thu ngắn lại thời gian. Mấy lời ta bảo ngươi đã ghi nhớ rồi đấy chứ?" Chí Tôn chắp tay trước ngực: "Giảng sinh đã nhớ cả rồi, xin đa tạ thâm ân chỉ giáo của lão tiền bối." Với một dáng điệu thênh thang, Chung Ly Mộ Hoành phất hữu trưởng to bằng chiếc quạt tiên ông, chẳng có gì gọi là ân huệ cả. "Tiểu tử, thật tình giá là một nhân vật nào khác, không may mắn không có được nội đơn Ngưu Long Giao trong mình, hoặc chính bản thân của lão phu chưa được cái nội lực vô biên như người, dù cho khổ luyện đến hàng trăm năm cũng chẳng ích lợi gì. Vậy bây giờ người hãy ngồi xuống, nghe mấy câu bí pháp của ta mà vận hành nội khí chạy qua khắp cơ thể. Cứ hễ 6 dòng đi thì 6 dòng trở lại, mồm luôn niệm câu bí pháp không ngừng. Như thế từ đêm nay mãi cho tới sáng mai, chờ ánh thái dương lên là nguyệt quyền quang sinh tử sẽ lưu thông dễ dàng, công lực tự thành trội hẳn hơn xưa một bậc." Niềm hoan hỷ hiện rõ trên gương mặt của Chí Tôn. Xin tuân theo lời chỉ giáo của lão tiền bối. Sợ Chí Tôn băn khoăn lo ngại những kẻ địch thù bất ngờ lên ngọn cao lãnh quấy phá trong thời gian dẫn chân khí. Chung Ly Mộ Hoành trấn an chàng. Kể từ giờ phút này đến sáng mai giờ tí, về phần coi chừng chung quanh ngọn cao lãnh thì đã có lão phu. Đừng phí trên trong ra thấy hết sức rõ ràng, ngươi đừng lo ngại một điều nào nữa cả. Hãy quy tụ tinh thần về một mối vận hành chân khí. Nếu không, e khó mà thành tựu được. Ngươi hãy nhớ điều hệ trọng đó. Chí Tôn cung kính, giảng sinh sẽ hết sức ghi dạ những lời này, lão tiền bối chớ băn khoăn. Tốt lắm, giờ đây người có thể tịnh tọa được rồi. Lặng lẽ, theo lời Chung Ly Mộ Hoành vừa bảo, Chí Tôn xây mình đến ngồi xếp bằng tròn dưới gốc cây tàn to lớn. Chung Ly Mộ Hoành kê mồm vào tai Chí Tôn thầm thì mấy câu. Lão kỳ nhân lui ra, nghiêm trọng bảo: "Tiểu tử, hãy bắt đầu." Cặp kỳ quan chiếu điện của Chí Tôn từ từ khép lại, chẳng khác một vị chân tu ngồi tham thiền. Kế đến, mồm chàng lẩm bẩm mấy câu bí pháp của Chung Ly Mộ Hoành vừa truyền cho ba lần, rồi bắt đầu vận hành chân khí từ vực đang điềm lên. Khi đã cảm thấy tràn trề chân khí truyền qua các huyệt đạo trong chu thân, chàng y theo lời dặn bảo của Chung Ly Mộ Hoành, cứ hết dòng sáu đi thì sáu dòng lại, luân chuyển trong cơ thể không ngừng. Thời khắc trì nặng trôi qua, màn đêm trùm phủ ngọn cao lãnh âm thầm, dần trăng từ từ chết bóng, tỏa màu sương đục mênh mang. Gió lạnh nổi lên từng hồi, reo ngọn tầm di dúc. Vậy mà, chập sau, mồ hôi của Chí Tôn đã thấy ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc trong mình. Tuy nhiên, hai mắt chàng vẫn nhắm nghiền, chuyển dẫn từng dòng nội khí qua các huyệt đạo. Riêng phần lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoành thì luôn rảo bước từng phòng chung quanh ngọn cao lãnh cách chỗ Chí Tôn ngoài năm trượng. Cặp mắt sáng rực tở dì tinh tú trên trời của lão đại kỳ nhân luôn luôn quét qua những lùm cây rậm rạp dưới chân đồi. Chung Ly Mộ Hoành hết sức đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra bất cứ ở giờ phút nào để kịp thời ứng phó. Lão đại kỳ nhân tự hiểu hơn ai hết, nếu để sơ suất kẻ địch thù của Chí Tôn tới thình lình phá khuấy sẽ gây hại cho chàng, có thể tàn phế võ công. Cho nên mặc dù thân pháp của Chung Ly Mộ Hoành đã quyền thông vũ trụ, nhưng cũng không dám khinh thường kẻ thù trong bóng tối. Trời khuya dần, ánh trăng tà rồi ngã hẳn về tây. Chí Tôn vẫn ngồi im lặng vận hành chân khí, mồm thầm khẽ câu bí pháp không ngừng. Chung Ly Mộ Hoành hết sức canh phòng ra bốn phía, chẳng hề một phút giây sao lãng. Chập lâu, dần trăng lặn xuống ngàn cây, bầu trời đắm chìm trong màn đêm u tối. Bóng tối reo sự hải hùng một khoảng thời gian, rồi cân mây rực ánh sáng ban đầu của dần thái dương. Lúc bấy giờ, Chung Ly Mộ Hoành mới ngưng thân hình lại, thần sắc tươi tỉnh như thường. Lão đại kỳ nhân buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, như vừa trút xong một gánh nặng ngàn cân. Sau đấy, Chung Ly Mộ Hoành thênh thang bước lại góc tầm chỗ Chí Tôn đang ngồi dẫn công. Cùng với thời gian ấy, chân khí trong cơ thể của Chí Tôn cũng vừa sung lên giật quyền quang sanh tử, chuyển dẫn lưu thông, nghe rõ. Chàng dùng mở mắt ra, trông thấy Trung Ly Mộ Hoành đang đứng trước mặt mình từ bao giờ. Chí Tôn lẹ làng đứng dậy, chàng chắp tay trước ngực. Thưa lão tiền bối, việc dẫn hành công, lực dường như đã thành tựu. Giảng sinh cảm nghe chân khí truyền qua khắp các huyệt đạo hết sức dễ dàng hơn xưa, nhưng chưa võ công phát huy đến mức độ nào. Trung Ly Mộ Hoành trầm giọng: Tiểu tử, có thể như thế lắm. Bây giờ ngươi thử thi triển vài ngọn chưởng xem kết quả như thế nào. Không để lão đại kỳ nhân phải bận công chờ đợi, Chí Tôn xây mình ra khỏi góc tầm, hướng mắt về phía tả. Chàng hơi cung mình xuống, hủ chưởng đề cao bằng ngực, vận dụng toàn bộ công lực. Sau đó, Chí Tôn từ từ đẩy ra đường chiêu nộ hải dương ba. Tức thì một đạo kình khí nặng nề như búa thiên lôi, chen lẫn tiếng trời gầm, nhắm ngay cây tòng trước mặt ào ào. Tức thì thân cây tòng bị luồng chưởng phong nộ hải dương ba quật ngã ào xuống. Hai luồng tinh quang của lão đại kỳ nhân chiếu diệu ngay cây tòng vừa gãy, dường như để khám phá cái nội lực của Chí Tôn hiện thời. Phát đi chiêu đầu đánh ngã thân cây, hùng khí bốc đầy trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng lại dở chưởng lên, ngưng tụ toàn bộ chân lực vừa tụ thành, triển ngay một đường chiêu càn khôn thần công. Kình khí vừa khởi đi, đã tiếng ầm ầm như bể động, uy lực có thể đẩy sập một ngọn cổ sơn. Nội lực tăng gia hơn trước mấy bậc. Bất giác, Trung Ly Mộ Hoành tặc lưỡi: Quả thật oai hùng. Ầm, cả ngọn cao lãnh đều rung chuyển tự, tợ hồ muốn sụp đổ. Cách ngoài trăm trượng, cả loại cây tùng bị chưởng phong quật ngã xuống ào ào. Chí Tôn thu hồi chưởng lực, gương mặt lộ quan hỷ, trong khi tinh thần phấn chấn hơn xưa. Quả nhiên hai đường chiêu mà Chí Tôn vừa thi triển uy lực thảm khốc hơn trước bội phần, đồng thời khí lực trong cơ thể tràn trề lưu thông, không còn bị cản trở nữa. Sự gia tăng nội lực của Chí Tôn làm cho Trung Ly Mộ Hoành lấy làm hoan hỷ vô cùng. Lão đại kỳ nhân tươi cười: Lão phu mừng cho ngươi đã thành công mỹ mãn. Bấy nhiêu cũng có thể tạm đương đầu cùng bọn âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà ngày nay rồi. Chí Tôn kích động mãnh liệt: Giảng sinh đa tạ thịnh tình của lão tiền bối đã chỉ giáo cho tụ thành thêm nội lực. Trung Ly Mộ Hoành bỗng nghiêm sắc mặt: Tiểu tử hãy yên tâm, đừng nhắc đến chuyện nhỏ nhen ấy. Hãy nghe lão phu bảo điều này. Chí Tôn hết sức chăm chú: Xin lão tiền bối chỉ giáo. Trầm đi một giây, cho bầu không khí tăng thêm phần nghiêm trọng. Bấy giờ, Trung Ly Mộ Hoành mới cất giọng đều đều bảo Chí Tôn: Tiểu tử à, điều lão phu định nói ra, đây là ta nhân duyên kỳ ngộ này, ta muốn lưu niệm cho người một vài chiêu pháp hộ thân. Nhưng này ta đã bỏ qua ý định đó, vì theo kiến thức của ta, chỉ nội năm đường chiêu trong ô mộc bảo lục của ngươi sẵn có, nếu phát huy tột bậc sự quyền thông của nó, đồng thời tụ thành trọn cả 150 năm thành công lực, chắc chắn giang hồ, kể cả bọn ta, chẳng còn một ai dám đương đầu cùng ngươi nữa. Còn về phần bọn âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà, mặc dù có biết sử dụng cả năm chưởng pháp tuyệt thế ấy chăng nữa, nhưng nếu nội lực của bọn chúng kém sút hơn người, thì lúc đó đối diện cùng ngươi cũng quá ra thành vô hiệu. Giờ ta chỉ khuyên nhủ ngươi một điều. Chí Tôn im lặng lắng tai nghe. Lão đại nhân tiếp, điều đó chính là cái đức hiếu sinh, một đức tính cần phải có của những liệt thủ giang hồ. Thiếu nó, con người sẽ trở nên kiêu căng, cuồng ngạo và thảm sát. Tiểu tử ạ, ngài chưa lộ diện giang hồ, ta từng nghe đồn đãi, cách 3 năm về trước, người có nhiều lần mở cuộc dẫn sát máu tanh, hạ sát trước sau có tới 600 cao thủ, quán khí chồng chất, mờ trời. Lẽ nào ngươi không phát sinh thù hận hay sao? Cho nên, nếu ngươi không sớm tĩnh tâm, hối cải việc làm trước, dằn bớt bầu nhiệt khí cuồng độ trong người, ngưng đi những cuộc lãm sát máu tanh, mà trái lại cứ tiếp nối theo con đường lưu quyết cũ, ta e có ngày nào đó chẳng còn mảnh đất dung thân, đồng thời hậu quả sẽ không sao đo lường trước được. Chừng đó có ăn năn hối tiếc cũng chỉ là một điều quá muộn màng. Vậy người hãy suy xét lại cho tận tường mấy lời ta vừa bảo. Niềm cảm kích dâng lên tràn ngập trong tâm hồn của Chí Tôn, chàng ngậm ngùi đáp: Lão tiền bối ạ, không phải Bình Nhất giảng sinh muốn tạo ra kiếp dẫn sát trên chốn giang hồ để sau này mang lấy thảm họa vào thân, nhưng vì trên vai giảng sinh còn mang mối sư cừu chưa trả, nhất quyết phải hoàn thành theo tâm nguyện, dù có chết cũng cam lòng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể lệ. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Bọn đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà, Xích Phát Âm Ma và Quái Nạp Mộc Thông ngày trước đã dai nợ máu, thì giờ đây chúng ta phải trả bằng máu, đó là luật công bằng của Vũ Lâm. Đành rằng lấy quán cừu để trả lại quán cừu sẽ là muôn đời vực sâu thù hận, nhưng đối với kẻ hung tàn ác đạo như chúng, nếu không dùng vũ lực thì làm sao có thể ngăn chặn bằng tay đẫm máu hôi tanh. Quả thật, ngày trước giảng sinh có hạ sát cả thải gần 600 cao thủ, nhưng thực ra bọn này toàn là ma đầu ác đạo làm dây cánh cho nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà, Liệt Dương Quái Lão, Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương, nên chỉ đáng tội chết mà thôi. Tuy vậy, thâm tâm giảng sinh hiện giờ thực sự không lòng hiếu sát và nguyện từ đây trên chốn giang hồ sẽ hết sức dè dặt trước khi hành thủ. Giảng sinh sẽ diệt thù những kẻ thù địch mà thôi. Lắng nghe mấy lời tâm huyết của Chí Tôn vừa thốt, Chung Ly Mộ Hoành không khỏi kích động trong lòng, giơ tay vuốt chòm râu mấy lượt. Lão đại kỳ nhân thương hại, cảnh ngộ của tiểu tử thật là bi đá, con đường tiến thoái khó dạng toàn. Mặc dù vậy, một lần chót hết, lão phu khuyên ngươi hết sức thận trọng trong việc đi tìm thù rửa hận. Đúng như lời ngươi, hãy nên diệt những kẻ thù chính thống, đồng thời tránh tất cả thảm sát như 3 năm về trước. Như vậy, Mai Hậu mới tránh khỏi họa diệt vong. Phần ta, nếu có cơ hội, sẽ trần tình nỗi khổ tâm của ngươi cùng bọn giang hồ. Chí Tôn cảm xúc không cùng. Giảng sinh thọ âm lão tiền bối quá nặng, biết bao giờ có cơ hội đáp đền. Thật giảng sinh hết sức băn khoăn. Chung Ly Mộ Hoành phất trưởng chòm râu mỉm cười. Tiểu tử chớ băn khoăn, đó chẳng qua vì lão phu thấy ngươi đơn độc, đường trường dãy đầy nguy hiểm gian nguy, nên mắt cho một số kiến thức đấy thôi, chứ chẳng có gì đáng gọi là ân huệ cả. Chí Tôn cung tài nhưng chưa kịp nói gì thì Chung Ly Mộ Hoành đã xê mình ra ngoài ba trượng, nói to: Duyên hội hộ hãy còn nhiều, giờ chúng ta hãy tạm chia tay, hẹn tái kiến cùng tiểu tử. Dư âm câu nói chưa kịp dứt thì thân hình của Chung Ly Mộ Hoành đã bắn ra ngoài 50 trượng dưới ngọn cao phong. Phút chốc, hình ảnh của lão đại kỳ nhân đã chìm mờ trong màu sương mai dẫn đục tựa khói lam. Chí Tôn đứng yên hướng mắt theo bóng Chung Ly Mộ Hoành cho tới kỳ khuất dạng, mà lòng cảm thấy dâng lên một niềm cảm kích vô bờ. Chập lâu chàng chép miệng: Anh phong của các bậc đại kỳ nhân có khác. Chàng phóng xuống chân đồi, nhắm phía cánh rừng già lúc nãy, chạy mau như dệt mây mờ. Vừa đi, Chí Tôn vừa bâng khuâng, lo nghĩ đến cuộc đời của Thạch Tiểu Dân. Chẳng hiểu đêm qua, sau khi rời khỏi hang động dâm ô, đời nàng đã ra sao? Nàng đã bị hắc y sứ giả phá hủy trinh tiết trong động cốc, hay tên ác đạo này chỉ mới định ra tay, dùi dập cành hoa, kế Chí Tôn đến phải dở cuộc vui của hắn. Riêng nàng vì quá hổ thẹn lẫn cánh chàng. Đời nàng nếu chẳng may có hệ nào, lương tâm chàng sẽ cắn rứt, ân hận mãi không thôi. Mặc dù đối với Thạch Tiểu Dân, sự thật Chí Tôn chẳng có chút tình yêu, nhưng những lời trăn trối của Diệu Thủ Thiên Sư hãy còn văng vẳng bên tai, làm sao chàng quên được. Hơn nữa, chàng đã hứa hẹn trước mặt người sắp chết, nhất định bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải làm tròn. Phần khác, dù sao Thạch Tiểu Dân cũng là ân nhân của chàng, đã hai lần cứu thoát khỏi tai họa tại Uổng Ma Thành và Địa Linh Cung, lại trao cho chàng viên linh dược, tấm khứ chất độc đoạn trường đơn, đã tới thời kỳ bộc phát trong người. Quả thật là mối khổ cho chàng. Càng nghĩ đến Thạch Tiểu Dân, cảnh tượng đêm qua tại hang núi, khí căm thù chàng bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Chàng nghiến hai hàm răng lại: Hắc y đạo tặc, rồi ngươi cũng sẽ chết trong tay ta, đền lại bấy nhiêu tội ác đã làm. Sẵn bầu máu hận thù đang sôi sục trong huyết quản, Chí Tôn định quay lại Địa Linh Cung giết hắc y sứ giả ngay tức khắc, nhưng cảm thấy trong mình hơi mỏi mệt và bụng đã đói từ hôm qua. Chí Tôn định tìm tửu điếm ăn uống rồi mọi việc sẽ tính sau. Chàng liền rời khỏi cánh rừng già, nhắm ngay quan lộ đi thẳng. Vài giờ sau, Chí Tôn đến một thị trấn nhỏ ở về phía tây tỉnh Hồ Bắc. Chàng vào một tửu điếm, gọi tiểu nhị đem rượu và thức ăn ra, ăn uống một hồi. Đầu nãy xong xuôi, Chí Tôn thuê ngay một căn phòng sau tửu điếm rất vắng vẻ. Chàng vào phòng, khép chặt các nẻo cửa, đề phòng các cuộc bất trắc, rồi lên giường nằm định thần. Chí Tôn nhất định ngủ một giấc dài lấy lại sức, để đêm mai còn quay lại Địa Linh Cung tìm giết hắc y sứ giả và bọn ma đầu trả thù vụ huyết tẩy Hải Âu lệnh đường đêm nọ, đồng thời rửa nhục cho Thạch Tiểu Dân. Đã mấy lần giao đấu, hiểu rõ võ công cao thâm tột độ của Bạch Phát Ma Cơ, thêm Đào Phu Nhân và chúng cao thủ đông như mây trợ lực, chàng không dám khinh thường, cần phải khôi phục hoàn toàn sinh lực trước giờ giao đấu. Vì liên tiếp mấy ngày mệt nhọc, nên khi nằm xuống, chẳng mấy chốc, Chí Tôn đã thiếp đi trong giấc mộng. Đây là lần đầu tiên trên bước giang hồ, Chí Tôn ngủ một giấc say sưa êm đềm như vậy. Mặt trời xế dần, rồi chẳng bao lâu chìm hẳn dưới rặng đồi xa. Chí Tôn mở bừng trôi mắt, ngồi dậy lẩm bẩm. Ồ, ta ngủ một giấc ngon lành. Chàng tiến lại cửa sổ, mở nhìn ra ngoài, thấy bóng hoàng hôn vừa buông xuống, giật mình lẩm bẩm. Trời đã sắp tối, ta hãy lên đường cho kịp lúc. Chí Tôn gọi tiểu nhị tính tiền xong xuôi, rời khỏi phòng trọ, phóng đi về phía Địa Linh Cung. Thời giờ đã cấp bách, chàng thi triển bộ kinh công tột bậc, chạy mau như án mây mờ. Nhờ sau khi dẫn công trên ngọn cao phong, nội lực quyền thông thêm một phần, thân pháp của Chí Tôn càng lẹ làng kỳ diệu hơn. Bóng chàng phớt qua núi rừng Tở Dông Linh hiện về. Chẳng bao lâu, Chí Tôn chạy ngoài 30 dặm tới cánh rừng Quan Cổ Địa Linh Cung. Đã hai lần quen thuộc ra vào đường lối hang cốc, nên khi Chí Tôn tránh hết những tầm mắt của bọn cao thủ canh phòng phía ngoài, lọt vào nội địa một cách dễ dàng, không hề gặp sự trở ngại. Nhưng khi vừa đến chân núi Hổ Đầu, đường vào Địa Linh, chợt Chí Tôn nghe có vài luồng gió ào ào từ kia tới. Biết ngài sắp có sự biến, Chí Tôn liền ngưng tụ thân hình, chực sẵn đối phó. Cùng lúc đó, bị lão đạo nhân áo tím từ phía Địa Linh Cung phóng súng trước mặt Chí Tôn. Ba chiếc bóng đáp trên sân tràng chẳng hề lay động, thân pháp quả cao thâm tột độ. Tiếp theo đó, tám tên cao thủ khác cũng vừa hạ tại tràng, tràn thành hình cánh quạt sau lưng ba lã đạo nhân áo tím. Chí Tôn ngạc nhiên quét cặp kỳ quan tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo qua tràng một lượt. Chàng trông thấy lão nhân đứng giữa, mình gầy như xác ma, nhưng cặp mắt buốt giá tợ âm hồn, càng nhìn càng ghê rợn. Hai lão nhân áo tím kia râu dài tới bụng, mặt mũi hung tợn khác thường. Lão nhân gầy ốm, lấy cặp ma nhẫn nhìn Chí Tôn một cái, bỗng gầm to lên. Chủ nhân lệnh xé xác, có lẽ đêm nay số người đã mãn rồi, nên mới dại dột trở lại đây nộp mạng. Chí Tôn kinh khỉnh, các người đang là danh phận gì trong Địa Linh Cung, hãy khai mào, ta không hề giết những kẻ vô tội. Lão nhân gầy ốm nói như ma khóc. Hộ pháp ngoại đàn của Địa Linh Cung chính là bọn ta. Tiểu tử, ngươi trở lại đây với dụng ý gì? Chí Tôn lạnh lùng, tìm gặp Hắc Y sứ giả. Hiện giờ tên ma đầu này có mặt trong Địa Linh Cung không? Lão nhân gầy ốm gật gù. Dĩ nhiên là phải có. Đồi mùi, Chí Tôn mím chặt lại hỏi tiếp. Còn tên cuồng ma Lạc Bá Đào cũng đang ở trong đó chứ? Lão nhân gầy ốm, nhe bộ răng trắng nhẫn. Đúng như vậy, ngươi định tìm thiếu cốc chủ, ban cho cái chết chẳng toàn thay à. Thù khí bốc mờ trên gương mặt Chí Tôn, giọng chàng càng thêm trầm nặng khác thường. Chàng không đáp lời lão nhân gầy ốm mà chỉ hỏi. Thủ phạm đến hạ sát bọn cao thủ Hải Âu lệnh đường trong đêm trước, ngoài hai tên ác đạo, Hắc Y sứ giả và Lạc Bá Đào, còn lại những ai? Chẳng chút do dự, lão nhân gầy ốm đáp. Còn thêm 50 cao thủ dự vào trận đấu đó. Hai luồng kỳ quan sáng rực của Chí Tôn chợt thấy có pha màu đỏ rực ở máu. Tất cả những người có mặt nơi đây ai đã dự phần vào trận Lưu Quyết Hải Âu lãnh đường. Lão nhân gầy ốm cười khàn, tất cả bọn ta nơi đây đều có tham dự vào trận ấy, bây giờ ngươi định lẽ nào? Chí Tôn rít căm thù, rất giản dị, nợ máu phải trả bằng máu, các ngươi đã có gan giết người thì phải lấy mạng mà đền, đó là luật công bình của Vũ Lâm xưa nay. Nhưng nay ta vì chút đức hiếu sinh, hơn nữa hiểu rõ các ngươi chỉ là những kẻ tay sai hành động, nên khoan hồng tha cho mạng sống của các ngươi với điều kiện là điều kiện gì sao ngươi không nói luôn? Quét cặp kỳ quan ngang tràn một lượt, giọng Chí Tôn hết sức hào hùng. Tất cả các ngươi phải rời bỏ chốn này lập tức, đồng thời từ đây phải cải tà quy chánh, hành thiện trên chốn giang hồ. Được như thế, ta cũng chẳng hẹp hòi gì, mà chẳng tha tội ác của các ngươi đã làm từ bấy lâu nay. Bọn lão nhân đồng thanh rống, không thể được. Chí Tôn cười lạnh lẽo, đó chỉ là ở tại các ngươi, có chết cũng đừng có oán trách ta sao không bảo trước. Đột nhiên, lão nhân gầy ốm xây mình tới đối diện Chí Tôn quát to, chúng môn đạo hãy giết chết tên tiểu cuồng ma này, đừng cho chạy thoát. Một luồng áp khí mạnh bạo từ chưởng trung lão đạo nhân gầy ốm cuồn cuộn áp tới, Chí Tôn sao cầu quát. Hai lão nhân kia thấy thế, đồng lượt quật sang Chí Tôn hai đường chiêu cực kỳ hiểm độc. Kẻ lắc mình qua phía trái, nửa trượng tránh khỏi luồng áp khí của kẻ thù. Chí Tôn hét to, dừng tay lại. Thế nhưng, lão nhân gầy ốm, vì trượt một chiêu, nổi tính xài lan, liên tiếp đẩy ra hai luồng kình khí vào hông tả của Chí Tôn. Lão ma đầu không còn nghe tới câu thép của Chí Tôn vừa rồi. Đồng thời, hai lão nhân áo tím kia cũng huy động bốn luồng kình khí từ hai phương vị công vào các điểm huyệt kẻ thù. Chẳng chút chậm trễ, tám tên cao thủ địa linh cung bắn rào rào trấn những vị trí khác nhau, thi triển từng đạo chưởng phong, ào ào như núi lở áp đảo chàng thiếu hiệp giang hồ. Lúc bấy giờ, Chí Tôn đang trong tình trạng tứ hướng đều thọ địch, bề thế hiểm nghèo, nếu không ra tay chắc chắn sẽ bị tổn hại không ít. Phần lại nơi đây là đất địch, chàng đơn thân xông vào, dù võ công thâm hậu đến đâu, quả là điều bất lợi. Vì vậy, Chí Tôn thấy không thể nào nhân nhượng được nữa. Nếu không sớm ra tay, chờ đông đủ cao thủ địa linh cung tới bủa dây, càng nguy hiểm cho chàng hơn. Cho nên, Chí Tôn đã thét, cho các ngươi nằm xuống. Tả chưởng Chí Tôn giơ lên khỏi đầu, một luồng kình khí thu phong lạc điệp tức thì đưa ra. Bề thế đường chiêu thứ ba trong ô mộc bảo lục này tuy không bạo vũ, lôi đình như nộ hải dương ba, càng khôn thần công, nhưng sức tàn phá của nó vô cùng thảm khốc. Phạm vi tàn phá còn lớn rộng hơn bốn đường chiêu khác một cách kỳ diệu vô cùng. Chưởng âm thu phong lạc điệp vừa phát động đã nghe như một trận thanh phong từ mặt đất thổi về, độ khoảng lưng chừng, đột nhiên chia thành hàng trăm ngàn ngọn tiểu phong bén nhọn xạ vào các hiểm huyệt quần ma, hết phương chống đỡ. Từng loạt sấm chưởng nổ bợp bợp âm u, tất cả những luồng áp khí của bọn cao thủ địa linh cung chưa tới Chí Tôn đã bị đường chiêu thu phong lạc điệp chặn lại. Kình phong dục tan biến trong vô hình, chỉ còn nghe dài cơn gió thoảng động, như có những luồng điện chạy rần vào huyệt đạo, song chưởng quần ma đều buông sụi xuống. Cả bọn cùng rú lên thê thảm, toàn thân bị cuốn đi, chẳng khác những chiếc lá vàng rơi rụng. Đã thấy mười mấy tên cao thủ Địa Linh Cung ngã ra nằm la liệt trên mặt đất. Mười tên này tình trạng giống như nhau, từ cửa mồm đều ứa ra một dòi máu thở hấp hối. Đó là nhờ Chí Tôn không lòng hiếu sát từ trước, chưa thi triển toàn bộ nội lực trong luồng kình đạo, thu phong lạc điệp, nếu không cả bọn phơi thay tại trận rồi. Bấy giờ tại mộ tràng, mười tên cao thủ Địa Linh Cung chỉ còn dọn dẹp một lão nhân gầy ốm là thọ thương nhẹ hơn hết. Lão ma đầu run run xê mình tới, giơ tay chùi sạch máu mồm thê thảm rống. Chủ nhân lệnh xé xác, thủ đoạn ngươi quả vô cùng hiểm độc, lão phu thề môi lấy tim người. Rống dứt câu rợn người đó, lão nhân gầy ốm nhắm ngay hướng nội đàn Địa Linh Cung phóng mau tợ chớp. Chí Tôn không thèm đuổi theo tên ma đầu vì đã hiểu rõ cái ý định của hắn rồi. Chàng giai sang quét cặp kỳ quan chớp ngời qua sân tràng xem tình hình bọn cao thủ, bất giác cảm thấy trong lòng rúng động lên mấy lượt trước cảnh tượng thay đổi hải hùng. Chí Tôn không ngờ công lực của chàng sau đêm vận hành chân khí trên ngọn cao sơn lại gia tăng dường ấy. Trải mắt qua, chàng đủ biết ngọn thu phong lạc điệp của Chí Tôn ngày nay đã khác hơn xưa nhiều. Thoạt đầu thi triển chương pháp này, dụng tâm của Chí Tôn hy vọng quét ngã 10 tên cao thủ Địa Linh Cung, gây thương tổn cho chúng vài phần, dập tắt cái hào khí của bọn này, đồng thời buộc chúng rời khỏi con đường hắc ám ra đi. Chứ Chí Tôn có ngờ đâu luồng kình đạo thu phong lạc điệp giờ đây lại tàn khốc đến thế, thi triển có 8 phần nội lực mà kết quả thảm liệt dường ấy. Mọi sự tình diễn ra trước mắt thật là ngoài ý muốn của chàng. Đã hết sức tránh kiếp giận sát, rồi lại rơi vào thảm sát. Mọi sự tình diễn ra trước mắt thật là ngoài ý muốn của chàng. Tuy nhiên, ngoài cơn kích động vì hiện tượng xảy ra, Chí Tôn thầm mừng trong lòng không ít. Chàng tự thấy nội lực của mình tiến triển hơn xưa một bậc, đã có thể đương đầu cùng bọn Lạc Bá Đào và Bạch Phát Ma Cơ mà chẳng còn quá lo ngại, e dè như mấy lần giao đấu trước nữa. Bâng khuâng một chập trước cảnh im lặng của núi rừng, Chí Tôn quay phóng mình vào Địa Linh Cung. Chàng nhất định tìm cho được Hắc Y sứ giả để trả thù cho những quan hồn còn lẫn quẩn. Sau đấy, chàng gặp Lạc Bá Đào hỏi rõ bấy nhiêu tội ác mà hắn đã cải trang chủ nhân lệnh xé xác để hành thủ rút đổ cho chàng. Được khoảng ngoài trăm dặm, trong cơn đảo thẳng vào nội đàn, Chí Tôn đang đi bỗng nghe tiếng quát. Tiểu cùng ma dừng chân lại. Liền đó, một chiếc bóng trên ngọn đồi phóng xuống mau như chớp. Chí Tôn dừng chân lại, đưa cặp kỳ quan nhận diện bóng người vừa lộ diện. Chiếc bóng ngưng hẳn thân hình để lộ ra một bộ mặt quen thuộc cực kỳ quái ác. Hắn chính là Hắc Y sứ giả, nhận ra kẻ thù không đội trời chung đang đứng sừng sững trước mặt. Khí thù bốc cao ngàn độ trong tâm trường của Chí Tôn, chàng nghiến răng kèn kẹt. Hắc Y đạo tặc, số mạng của ngươi quả đã hỏng rồi nên mới xui gặp ta đây. Tuy đã ngại thầm trong lòng vì thừa hiểu mình chưa phải là đối thủ của Chí Tôn, Nhưng hắc y sứ giả cũng gượng cười khà. Ha ha, tiểu cùng ma, số mạng. Ta đã hỏng hay địa linh cung này là mộ tràng chôn xác người. Không cần để dài dòng phí mất thì giờ vô ích. Chí tồn phất động hữu trưởng. Tên ác ma thực hư chỉ ở ngọn trưởng này. Thế nhưng chàng thiếu hiệp chưa kịp động thủ đã nghe nhiều luồng gió từ phía địa linh cung ào tới. Chàng dừng chưởng lại chờ xem. Từng loạt chiếc bóng cao thủ phóng xuống tràn, cát bụi hốt bay mù mịt lên không. Trước sau có tới 100 cao thủ đồng phục theo dấu hiệu địa linh cung. Vừa đặt chân xuống tràn, quần hùng đã bổ quanh thành hình bán nguyệt bao vây Chí Tôn. Khí thế quả nhiên hùng liệt vô cùng. Sự có mặt của số đông đồng phái làm cho hắc y sứ giả hết sức dương dương tự đắc. Hắn thò cặp mắt quỷ quái nhìn Chí Tôn khinh khỉnh rồi dùng cười khà lên. Tiểu tử, ta bảo có sai đâu, số ngươi đã tận ở nơi này. Dứt câu, tên ác đạo quay qua quần hùng quát. Hãy giết tên tiểu cuồng ma này cho ta. Sợ Chí Tôn động thủ trước nguy cơ cho mình, hắc y sứ giả quật luôn mấy đường chiêu sấm sét. Bởi vì qua mấy lần đối diện cùng Chí Tôn, hắc y sứ giả đã rõ cái công thần quái của chàng, nên hắn không dám khinh thường đơn phương giao đấu như trước nữa, mà chỉ cậy vào sức đông người tạm thời cầm cự chờ Bạch Phát Ma Cơ và đồng bọn tới trợ lực. Xuất đồng với thời gian, hắc y sứ giả trên 100 cao thủ địa linh cung đồng lượt phóng vào tấn công Chí Tôn từ nhiều phương vị khác nhau, khó bề lẫn tránh. Lúc bấy giờ bóng chưởng phát đi cuồn cuộn đầy trời, kình phong ào ào xoay tròn trên vũ trụ, hòa lẫn tiếng sấm sét ầm ì vô cùng thảm khốc. Toàn thân Chí Tôn trên dưới như đang bị trùm chụp trong một chiếc lưới âm hồn. Chỉ trong ánh chớp thời gian mà cuộc chiến tại tràng đã sặc mùi tử khí. Mặc dù Chí Tôn không có lòng hiếu sát từ trước, ngài lên khỏi tuyệt mệnh cốc, tâm chàng đã dứt bỏ tạo ra kiếp quyết tẩy giang hồ, chỉ tìm đích kẻ thù phục hận cho sư môn cũng như cho mình mà thôi. Đồng thời đem qua lời khuyên của Chung Ly Mộ Hoành hãy còn văng vẳng bên tai, làm sao Chí Tôn quên được. Thế nhưng giờ đây tám hướng đều thò địch, nguy cơ đã đến bên mình. Nếu chàng không ra tay, chính sinh mạng cũng khó bảo toàn, đừng nói đến chuyện báo ân cho mình và cho kẻ khác. Nhất định Chí Tôn phải tỏ ra một chút màu sắc lợi hại mới có thể làm kiếp quản quần hùng, tự nhiên buộc chúng phải tháo lui. Tuy vậy Chí Tôn vẫn thét, tất cả hãy ra khỏi nơi này, các người chưa phải là địch thủ của tiểu gia đâu. Dụng tâm của tiếng hét, chàng muốn cho bọn cao thủ địa linh cung biết trước chàng sắp sửa tấn công mà tránh né. Trong khi hữu dưỡng Chí Tôn đã quay nhanh dòng mãn nguyệt, đưa ra luồng kình đạo, thu phong lạc điệp, tám phần công lực. Từng loạt sấm chưởng nổ vang trời. Trên 20 cao thủ địa linh cung bị kình khí quét nhầm, bay ra ngoài, rớt xuống đất, nghe quỳnh quịch. Bọn chúng đứng dậy, rung lên như vừa thọ chứng cảm hàn. Ngược lại, Chí Tôn cũng bị lắc lư mấy cái, khí huyết nghe chừng, chấn động lên. Ngỡ Chí Tôn vừa bị thương, hại một phần trong huyệt đạo, hắc y sứ giả quát, tiến tới. Quần hùng cùng rượt, rống lên, mỗi người một chưởng nhắm ngay Chí Tôn, tấn công vào, bề thế như gặp lúc bể động. Trước sau, trên dưới, đều có bóng chưởng mịt mù. Dù thân pháp, Chí Tôn, ngày nay tối thượng giang hồ, cũng không thể nào tránh né đi đâu được nữa. Qua một chiêu đầu, bọn cao thủ đã hiểu rõ võ công, thần quỷ không lường của Chí Tôn. Sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nhiều, nên quyết quật thương chàng trong ánh chớp. Chí Tôn lạnh lùng hừ lên một tiếng, vận dụng nội lực 10 phần lên song chưởng, quay thành dòng chiêu pháp, thu phong lạc điệp, đón đỡ bốn mặt kẻ thù. Từng trận gió mát ào lên vô cùng quyền diệu, cuốn phăng hàng loạt bóng chưởng bọn cao thủ Địa Linh Cung lên không trung. Nhiều tiếng rú thê thảm từ cửa mồm bọn cao thủ. Đã có thêm mười mấy chiếc bóng phóng ra khỏi tràng, rớt xuống bụi rậm. Tình trạng chẳng biết sống chết lẽ nào. Chí Tôn trông thấy thảm cảnh tái diễn, chàng rúng động trong lòng, dừng chững lại hét: "Các người hãy lui ra!" Cùng trong ánh chớp, hắc y sứ giả đã thừa cơ hội phóng đến bên mình. Chí Tôn cách không đầy một trượng. Tên ác đạo thi toàn bộ nội lực quật kéo vào lưng chàng thiếu hiệp hai luồng kinh khí nặng tợ cổ sơn. Bình, bình! Trong cơn bất phòng, Chí Tôn tránh né không kịp, hứng trọn hai chưởng phong của tên ác đạo. Chàng thiếu hiệp bị xô lệch toàn thân về phía hữu, lão đảo người như chực ngã ra, các đạo quyết quản trong cơ thể theo đó chực trào sôi lên, hơi thở nặng nề khó chịu. Hắc y sứ giả ngó thấy vô cùng quan hỷ, hắn giờ song chưởng lên khỏi đỉnh trung quát to: "Hãy giết hắn cho mau!" Quần hùng đồng thanh gầm hét chấn động cả chân núi. Kình phong từng loạt ào ào như sấm động ngoài bể khơi, từ bốn phía ấp tới Chí Tôn. Bị quần hùng liên tiếp quật nhầm mấy chưởng, suýt phải thọ thương, sát khí bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Cảnh ngộ bắt buộc chàng không thể nhân nhượng được nữa. Thình lình Chí Tôn hét lên: "Đó chỉ là ở tại các người!" Tả hữu chưởng của Chí Tôn dẫn lên đủ 12 phần nội lực, quay thành dòng mãn nguyệt, rồi cuối cùng đẩy luôn hai luồng kình đạo nộ hải dương ba. Chưởng phong vừa đi đã nghe tiếng động đầy trời, vận chuyển sợ cuồng phong bảo tố. Ầm ầm, từng loạt nổ giữa không trung làm chuyển rung cả núi rừng, cành lá hốt bay tan tác. Từng tiếng cực kỳ khủng khiếp hòa lẫn theo tiếng rên xiết thê thảm vô cùng hỗn độn. Đồng thời, nhiều vệt đen bắn bổng lên cao tựa những cánh diều đứt dây bay ra khỏi sân tràng. Bóng người hiệp lại rồi tan đi, chẳng khác lớp sóng triều ngoài bể cả. Chớp mắt, sân trường trả lại bầu không khí im lặng, yên tĩnh lạ thường. Tuy vậy, trong cái im lặng ấy, tình hình càng thêm khẩn trương, nặng trầm hơn. Đã thấy trên mặt đất có ngoài 20 xác chết bọn cao thủ bài ngổn ngang. Tất cả đều bị luồng sấm chưởng nộ hải dương ba nổ nhầm chia lìa thi thể. Máu thịt nạn nhân dung dại rải khắp cả sân trường trong vô cùng thảm liệt. Lúc ấy, Chí Tôn đã ngưng tụ thân hình lại. Chàng quét cặp kỳ quan ngang cát tử thi, bất giác trong lòng rúng động lên mấy cái. Máu lại chảy, thịt lại rơi, hình ảnh hải hùng 3 năm về trước lại tái diễn. Quần hùng thải điều khiếp đảm nhìn xác chết đồng bọn, rồi nhìn Chí Tôn không hề chớp. Chúng không thể nào tưởng tượng được võ công của kẻ thù lại cao thâm tột độ dường ấy. Nhưng sau đấy một phút, quần hùng chẳng ai bảo ai,

trước sau đã vắng vẻ, rất hợp tình, hợp cảnh với người. Vậy có những điều rối trăng hãy nói cho mau, kẻo thời đã hết rồi. Mấy lời của Chí Tôn khiến cho hắc y sứ giả rúng tận đáy lòng, bộ mặt đã quái ác, giờ lại quái ác thêm nữa. Hắn tự biết số phận của mình ra sao rồi, nhưng dù có chạy cũng không còn cơ hội. Tên ác đạo đảo nhanh cặp mắt quỷ quái vào phía trong nội đàn địa linh cung, xem chừng có bóng dáng đồng bọn xuất hiện chưa, rồi gượng gạo cười khà lên. Tiểu tử, đừng dội khua mồm khoác lác, hãy trong ngọn chưởng đoạn hồn của tiểu gia đây. Một luồng quyền âm chưởng pha khí thể màu trắng lờ mờ như bóng âm hồn im lặng áp tới Chí Tôn. Chàng thiếu hiệp lạnh lùng hừ một tiếng, hữu chưởng tức thời phát ra một đạo kình phong thu phong lạc điệp, tiếp nghênh quyền âm chưởng của kẻ thù đang tới trước mặt. Một tiếng bộp âm thầm nổi lên, hai luồng kình khí dịu êm như chạm nhau giữa không trung, mạnh yếu trông thấy rõ. Ngọn quyền âm chưởng tức khắc bị sức quyền diệu của thu phong lạc điệp diệt mất trong vô hình. Hắc y sứ giả tháo lùi liền liền có tới hai trượng, vậy mà còn chưa đứng vững trên mặt đất. Các quyệt đạo trong người tên ác đạo bị các luồng tiểu phong xung vào cơ hồ như ngưng động lại. Hiển nhiên hắn đã thọ thương. Trong khi đó, Chí Tôn hãy còn đứng sững giữa sân tràng, chẳng khác một quả cổ sơn. Toàn thân không hề thấy lay động. Đột nhiên, trong ánh chớp thời gian ấy, ngay từ trước mặt, hắc y sứ giả chợt trông thấy một cái chớp lòe như ảo ảnh. Tên ác đạo hốt hoảng cung thân định phóng mình đi nơi khác, vì biết có chuyện chẳng lành xảy ra cho mình. Nhưng đã chậm mất rồi, cái chớp làm ấy đã đến bên mình. Trong kỹ lại, chẳng ai khác hơn là Chí Tôn. Chàng đã thừa cơ hội, hắc y sứ giả còn đang ngơ ngác dùng thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình tới. Chàng chọc hữu chưởng và quyệt đạo tên ác đạo nhanh như luồng điện chớp, hết phường tránh né. Hắc y sứ giả rú lên một tiếng kinh hoàng. Tự khắc hắn nghe như một đạo hàn khí lạnh buốt chạy thẳng vào người, truyền đi khắp nơi. Các quyệt đạo do đó nghe chừng như tê động, nội lực tản mát không còn đinh tụ được nữa. Đã thấy hắc y sứ giả bị Chí Tôn kèm chặt, khó nổi dậy dùng. Bộ mặt của tên ác đạo xám nghịch lại, trông càng dữ tợn thêm hơn. Hắn định dẫn lên nội lực còn lại, mong thoát khỏi dòng kèm tỏa của chàng thiếu hiệp giang hồ. Chí Tôn hét, đứng yên đấy, động đậy một chút sẽ mất mạng ngay. Tự hiểu bây giờ có dậy dùng thế nào cũng không sao đương cự lại nổi nội lực thần quỷ vô lượng của Chí Tôn. Hắc y sứ giả đành đứng yên, trợn mắt căm hờn nhìn kình địch. Thấy kẻ thù không còn chống cự, Chí Tôn tức giận, lạnh, trầm nhưng vô cùng nghiêm trọng. Ác đạo, nếu ngươi cho ta biết rõ hai điều, thì ta cũng niệm chút đức hiếu sinh, toàn phế võ công. Ngươi quay về cố quán, bằng trái nghịch lại hãy trong đồng bọn mà làm gương. Hắc y sứ giả thở tở sấm nổ, hai điều gì ngươi cứ nói. Chí Tôn lạnh lùng, thiếu giáo chủ âm ma cái Thế Hồng hiện nay ẩn náu nơi đâu? Hắc y sứ giả nghiến răng, điều này ta không thể tiết lộ cho ngươi biết được. Ngươi không khai à? Đúng như vậy. Bụp, có một tiếng rống thê thảm lầm lầm cả núi đồi. thoát ra từ cửa mồm hắc y sứ giả. Phần dưới cánh tay tả của tên ác đạo đã bị chàng thiếu hiệp bẻ gãy lìa. Hắn rên xiếp, nghe sởn cả lông tóc. Giọng nói của Chí Tôn lại càng khiếp đảm hơn. Tổng đàn U Linh Kỳ của Tân Cổ Động hiện giờ trấn đóng trên địa phận nào? Hắc y sứ giả nói như quỷ khóc. Ta không biết. Chí Tôn thét. Không biết à? Bập. Lại thêm một tiếng rống lộng trời. Phần giữa cánh tay của hắc y sứ giả đã bị Chí Tôn dặn tréo sụi xuống. Sự đau đớn tột bực làm cho tên ác đạo đến phải ứa ra hai giọt máu đào từ khóe mép. Khí thù sục sôi trong bầu huyết quản. Chí Tôn vẫn chưa chịu ngưng tay. Chàng nói giọng toát hồn. Hắc y đạo tặc, đây là một dịp cuối cùng của ngươi để quyết định lấy số phận còn mất của mình. Thứ nhất, ngươi hãy trả lời những điều ta vừa hỏi. Tính mệnh sẽ được an toàn. Nếu trái lại, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa. Ngươi nghĩ thế nào? Hắc y sứ giả như không còn nghe câu hỏi của Chí Tôn nữa. Hắn rên rỉ thê thảm. Bực, bực, tên ác đạo tiếp tục rống lên mấy tiếng hải hùng. Tả chưởng của hắn đã bị Chí Tôn bẻ gãy lìa, máu phun thành dòi, trông thật cực kỳ gây tổn. Chí Tôn thét tiếp. Thế nào, ngươi có chịu cung khai hay không? Tên tiểu cuồng ma cái thế hồng hiện giờ ở nơi đâu? Tổng đường U Linh Kỳ trấn đóng địa phận nào? Hãy thú thật cho mau. Hắc y sứ giả rít căm hờn. Tiểu cuồng ma, tâm địa ngươi quả thật tà độc ác. Có một ngày nào đó ta thề mổ lấy tim ngươi, rửa sạch mối nhục này. Chí Tôn cười lớn. Ha ha, tấm thân của ngươi rồi chốc lát nữa đây chưa biết phải ra sao, đừng hòng nói tới. Nhưng lời nói của Chí Tôn chưa kịp dứt thì chợt nghe một tiếng phục khô khan nổi lên. Tức khắc cánh tay trái vừa thọ thương của hắc y sứ giả đã lìa khỏi thân hình, cầm gọn trên hữu chưởng của Chí Tôn. Dòi máu nóng bốc khói từ nơi mạch đạo hắn phun ra như dòng suối hết sức hại hùng, lẹ như luồng điện chớp. Hắc y sứ giả nhấc mình phóng lên cao ba trượng phóng đi, bất chấp cả vết thương đang trầm trọng. Thì ra tên ác đạo thừa dịp Chí Tôn đang nói, hắn liều lĩnh dẫn ngầm toàn bộ nội lực còn sót lại lên hữu chưởng, tự chộp lấy cánh tay trái của mình cho đứt lìa rồi thoát đi. Động tác của hắc y sứ giả thật cực kỳ mau lẹ, sự trạng diễn ra lại quá bất ngờ. Chí Tôn không thể nào tưởng tượng trước được hắn dám hành động quyết liệt như vậy. Chàng thiếu hiệp phải ngơ ngác, trong khi trên tay còn nắm chặt tả chưởng đoạn lìa của tên ác đạo. Cho tới khi Chí Tôn giật mình tỉnh ngộ thì hắc y sứ giả đã cách ngoài 20 trượng. Chàng thiếu hiệp vội hét to lên. Ác đạo, ngươi chạy đi đâu? Chí Tôn dùng quăng cánh tay đẫm máu của hắc y sứ giả xuống đất, đuổi theo mau như sấm sét. Chỉ nội trong chớp mắt, chàng thiếu hiệp đã bắt kịp tên ác đạo đang quay về hướng nội đàn Địa Linh Cung. Chí Tôn quát gian lần, hãy dừng lại. Theo tiếng quát, chàng thiếu hiệp đã triển khinh công thần ảo, phóng tới chọc hữu chưởng vào linh đài quyệt đạo của hắc y sứ giả. Cái chọc này ở nửa kình không, bề thế cực kỳ nguy hiểm cho kình địch. Kịp phát giác đường chiêu tuyệt mệnh đó, hắc y sứ giả hốt hoảng xê ngang nửa trượng, thoát cái chọc quỷ hồn. Soạt, một tiếng khô khan nổi lên. Phía sau lưng hắc y sứ giả vẫn bị cái chọt của Chí Tôn quét nhầm, rách toạc một mảnh áo. Tên ác đạo vô cùng sợ hãi, trầm mình xuống đất, lảo đảo mấy cái mới đứng vững. Chí Tôn dạch nửa bầu tròn chuyển theo chiều hướng, hạ ngay trước mặt tên ác đạo. Bây giờ hai kình địch đã đối diện với nhau khoảng cách không đầy ba trượng. Nơi cánh tay của hắc y sứ giả, máu đào vẫn còn tuôn xuống nhuộm khắp thân mình. Thế nhưng quả là một tay căng trường hùng liệt, tên ác đạo cố nhịn đau buốt xương, giữ bộ mặt bình thản, chẳng hề hé môi rên xiết như lúc nãy nữa. Chí Tôn trầm khiếp bảo: "Hắc y đạo tặc, giờ đền tội của ngươi đã điểm, ta giết ngươi để giải thoát những linh hồn của chúng cao thủ Hải Âu." Dứt câu, hữu trưởng chàng thiếu hiệp giật giơ lên. Tự biết tình hình đã hết sức nguy ngập cho mình, nếu để Chí Tôn tấn công lần này, trước sinh mạng khó thể bảo toàn, hắc y sứ giả nhất định động thủ mau lẹ. Đột nhiên, tên ác đạo giơ cánh tay vuốt ngưng mạch máu, rồi thò tay vào lòng. Hắn lấy một vật dài độ hai thước, chớp ngời ánh sáng căm hờn. Chừng nhận kỹ món vật tỏa ánh sáng ấy chính là sợi quỷ thắng, y hệt dây thu hồn của Bắc Độc lão ma. Hắc y sứ giả xà cặp mắt quỷ quái thẳng vào mặt của Chí Tôn, chợt cười khà lên: "Chủ nhân lệnh xé xác, hôm nay số mạng ngươi quả đã tận rồi." Đơn trưởng tên ác đạo phất lên một cái, quỷ thằng nhán sáng rực cả một vùng chu vi hai trượng. Tiếp đó một loại âm thanh kỳ dị réo lên như tiếng rú của quỷ hồn. Quỷ thằng rời khỏi lòng tay của hắc y sứ giả, xẹt lên không trung chụp xuống đầu Chí Tôn. Bề thế trông ra khó thể chống đỡ, mau lẹ ngoài sức tưởng tượng trên giang hồ. Chí Tôn chẳng chút hoảng sợ, chàng cười lạnh lẽo: "Tốt lắm, ác ma hãy trong đây." Với một động tác hết sức ung dung, Chí Tôn dở hữu chưởng lên, dẫn xa dụng 10 phần công lực. Chàng khẽ phất nhẹ hữu chưởng, lập tức chiếc xích ma hoàng đỏ dời tở huyết máu bắn lên không trung, nghênh đón lấy sợi dây hồn của hắc y sứ giả. Hai món vũ khí kỳ dị chạm nhau trên nửa lưng, phát ra những tiếng quái lạ, nghe toát cả hồn. Ánh sáng một xanh một đỏ quyến chặt nhau dùng chu di ba trượng, chốc nhán liên hồi. Sau cùng mấy tiếng nổ âm u, ghê rợn ngân dài thê lương trong bầu không khí nặng trầm. Luồng ánh xanh dời dục tắt, quỷ thằng bị chiếc xích ma hoàng quật nhầm, chấn nát rơi lả tả những mảnh dụng xuống đất. Chí Tôn giơ hữu chưởng, dẫn công thu hồi chiếc xích ma hoàng đang lượn trên không. Sửng sốt giây lâu, hắc y sứ giả bỗng nhiên rống lên mấy tiếng hải hùng. Thình lình, tên ác đạo triển bộ minh pháp tột độ, phóng về hướng nội đàn địa linh cung tợ sao xa. Chẳng một chút chậm trễ, Chí Tôn đuổi sau lưng tên ác đạo mang rỡ tợ sấm sét mây dằn. Kẻ trước người sau khoảng cách không đầy 20 trượng, sự cách biệt đó nháy mắt đã thu ngắn lại trông thấy rõ. Chẳng bao lâu, hai người đuổi nhau đã tới chân núi vô cùng hiểm trở, nơi tổng đàn địa linh cung. Chí Tôn sắp theo kịp hắc y sứ giả, chàng triển hết kinh công định vượt qua trước mặt. Chợt từ trên lưng chừng núi nổi lên tiếng quát tợ trời gầm vọng xuống, chực xé cả màng tai hai người. Hãy ngăn chặn tên cuồng ma lại. Cùng trong âm thanh đó, một chiếc bóng đã bắn xuống trước mặt Chí Tôn, lẹ như điện chớp. Sau khi ngưng thân hình lại, chiếc bóng đã hiện ra một lão nhân mặt mũi xanh màu vàng, cực kỳ hung ác. Kế đó, một trận gió ào ào tới. Vô số chiếc bóng từ trên đồng phóng xuống sân tràng, một lượt chặn ngang con đường tiến tới của Chí Tôn. Tất cả có tới trên 50 tên cao thủ đồng dẫn đạo phục Địa Linh Cung. Sự tình bất ngờ bắt buộc Chí Tôn phải hạ ngay xuống mặt đất, chứ không sao hơn được. Thoát nạn, Hắc Y sứ giả cố nhắc mình lên đường núi, quanh co hiểm trở. Tên ác đạo loạn chọn tiến vào hang cốc rộng lớn, ngõ vào nội đàn Địa Linh Cung. Chí Tôn bỗng hét: "Ngươi chạy đi đâu?" Chàng thiếu hiệp toàn bắn mình trên lưng chừng núi, rượt theo Hắc Y sứ giả đang chạy lão đảo. Nhưng lão mặt xanh đã gầm quát: "Ngươi muốn chết?" Lão ta ra tay như điện, trên 50 cao thủ cũng giơ chưởng lên. Tức thì một loạt ám khí từ nơi nội chưởng của quần hùng xả tới Chí Tôn như tấm lưới quỷ hồn. Thủ pháp công kích này đã mau lại bất ngờ, khó bề trốn tránh hoặc chống đỡ. Hơn nữa, ám khí lại từ trên không phóng xuống, trùm chụp cả một vùng chu vi năm trượng. Dù cho thân pháp có thần quái đến đâu cũng không thể lọt qua. Chẳng dám khinh thường, Chí Tôn trụ yên một chỗ, song chưởng lập tức quay thành dòng mãn nguyệt, ào ạt đẩy ra từng luồng kinh khí, hất trăm ngàn ám khí vừa bắn tới. Những tiếng kim khí rít lên hàng loạt, chớp mắt tất cả đều biến mất, chẳng còn dấu vết. Chí Tôn thoát hiểm dễ dàng, lẹ như điện chớp. Chàng thiếu hiệp vượt ngang hàng rào cao thủ Địa Linh Cung, phóng mình lên hang cốc. Cũng trong thời khắc nặng trầm đó, cách sân hang cốc chừng năm trượng, Hắc Y sứ giả kiệt sức đang chạy bỗng từ từ ngã ra. Quịch! Tên ác đạo đã nằm sống sượt trên mặt đất. Dường như hắn đã bất tỉnh ngay lúc đó, nên không thấy động đậy chi cả. Thầm mừng trong lòng, Chí Tôn đáp mau xuống trước cửa hang cốc. Chàng định nương theo bề thế bắn vào chỗ tên ác đạo đang nằm, kết liễu tính mạng hắn. Nhưng đột nhiên có nhiều tiếng quát lồng lộng từ trong hang cốc đập chát vào tai Chí Tôn: "Ngươi muốn chết?" Tiếp theo, hàng trăm ngọn ám khí từ hang cốc xạ rào rào ngay vị trí Chí Tôn đang đứng. Bắt buộc chàng thiếu hiệp phải dừng lại tả hữu, đẩy ra từng loạt chưởng phong gạt bắn những ngọn âm độc. Cùng trong chớp thời gian đó, một lão nhân dẫn áo đạo bào màu xám tận trong ngách đá phóng ra chộp lấy Hắc Y sứ giả, bắn đi như bay vào Địa Linh Cung. Chí Tôn ngó thấy, nổi cơn thịnh nộ, vừa thét gian lừng, vừa định nhắc mình đuổi theo. Thế nhưng, hàng loạt ám khí lại bay ra, ngăn chở bước tiến của Chí Tôn, để cho lão nhân áo xám có đủ thời giờ mang Hắc Y sứ giả tẩu thoát. Nhờ đường hang cốc rộng thênh thang, nên Chí Tôn ngó thấy lão nhân áo xám chạy cách ngoài 50 trượng. Thù khí bốc mờ trên gương mặt tuyệt thế. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Chí Tôn không thể nương tay được nữa. Cùng trong tiếng quát muốn xé cả màn tai, chàng dựng song chưởng lên bằng ngực, đẩy ra hai đạo kình khí nộ hải dương ba, quy vũ tợ lôi đình, về phía vừa phóng ám khí trong hang cốc. Một tràng rú thảm liệt, nổi lên nơi các ngách đá trong hang cốc. Ám khí dục ngưng đi, toàn thể im bặt, chẳng hiểu số phận bọn cao thủ ẩn hình từ nãy như thế nào. Không để lỡ cơ hội, Chí Tôn lẹ làng phóng mình vào hang cốc như luồng chớp. Chàng thiếu hiệp nhắm hướng lão áo nhân phía trước mặt, trổ kinh không đuổi theo, không buồn nhìn về phía số phận bọn cao thủ bị thương nằm la liệt trong hang cốc. Được khoảng ngoài năm trượng, đường hang cốc thênh thang vô tận, bỗng quẹo qua một khúc ngoặt bóng tối dày đặc âm thầm. Hình ảnh lão nhân áo xám xách hắc y sứ giả dục biến mất, chẳng hề để lại dấu vết. Chí Tôn cảm thấy lòng bối rối lên không ít, dù vậy chân tay không ngừng bước. Sắp tới khúc ngoặt, lão nhân áo xám vừa hút dạng, đột nhiên Chí Tôn nghe từng loạt chuông báo động rền vang khắp cả núi rừng. Chàng thiếu hiệp hiểu ngay, giờ này toàn thể bọn Bạch Phát Ma Cơ đang chuẩn bị đối phó cùng chàng. Lần này trận giao đấu chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng thảm khốc. Dù sao mọi sự đâu đấy cũng đã lỡ rồi, Chí Tôn không thể nào lùi bước được. Hơn nữa, trước đây chàng đã quyết tâm tìm hắc y sứ giả báo phục hận cừu cho Hải Âu quái khách, đồng thời vào tận nội đàn Địa Linh Cung lùng theo dấu vết của cái Thế Hồng, xem hắn có mang thiếu nữ bịt mặt vào dấu nơi nào chăng. Chẳng mấy chốc, Chí Tôn đã vượt qua khỏi hang cốc đặc dày bóng tối, đến khoảng trống rộng rãi, thấy cả bầu trời những vì sao có ánh trăng phản chiếu. Hai bên toàn là núi rừng trùng điệp, gọt đá chập trùng, địa thế hết sức hiểm nguèo. Hình thù nơi này như cái lầm vực thẳm to rộng, phía trên vũ trụ trống không. Đem so sánh tổng đàn Bách Linh Hội hay Sơn Đạo Tử Dân Bang năm xưa, Địa Linh Cung lại càng kỳ bí, nguy hiểm gấp trăm vội. Chí Tôn đứng trước khoảng sơn cốc rộng rãi, chứa đựng bầu không gian u tịch, quét cặp kỳ quan nhìn quanh khắp. Chợt trông thấy giờ khắc trầm lặng ấy, trước mặt chàng thiếu hiệp có một bóng chớp lòa. Bóng ấy ngưng hẳn lại để hiện nguyên một lão nhân cao lớn, trạc ngoài 60 tuổi, mặc bộ đồ đỏ chói. Chí Tôn chưa kịp hỏi lời nào, bỗng nghe nhiều trận gió ào ào tới. Phút chốc, vô số những bóng đen xuất phát trong bầu vũ trụ kỳ bí, lần lượt phóng xuống tràn, có tất cả tới gần 200 cao thủ dẫn đồng phục Địa Linh Cung. Chúng chia thành nhiều phương vị, bao vây Chí Tôn vào chính giữa như chiếc hộp sắt. Hàng mấy trăm luồng hung tuyến, quần hùng đều đổ dồn thẳng về Chí Tôn, gương mặt tên nào tên ấy lấy lừng sát khí. Lão nhân áo đỏ phất chưởng ngang tràn ra hiệu cho quần hùng, rồi từ từ xê dịch lên gần Chí Tôn. Lão ma đầu đối diện cùng chàng khoảng hơn 2 trượng. Chí Tôn trấn nguyên vị trí, chàng quét cặp kỳ quan nhìn lướt qua tràn để chế ngự bớt cái hào khí của quần hùng, rồi xạ thẳng vào mặt lão nhân áo đỏ. Lão ma đầu, nơi đây có phải là nội đàn Địa Linh Cung chăng? Lão nhân áo đỏ lắc lư chiếc đầu to lớn kinh dị và giọng khàn khàn như quỷ hú. Đây mới chính đến ngoại đàn của bản cung. Nội đàn còn ở mãi tận trong thâm cốc. Tiểu tử, ngươi chính thật là ai đây? Chí Tôn bốc sôi hùng khí. Chủ nhân lạnh xé xác. Gần 200 cao thủ đứng quanh tràn, nghe Chí Tôn báo danh thảy đều rúng động. Song trưởng bọn chúng đồng dở lên một lượt, chờ mệnh lệnh sau cùng của lão nhân áo đỏ. Lão nhân áo đỏ trợn mắt. Ồ, thế ra ngươi chính là tên tù vượt ngục đấy à? Ngươi còn trở vào địa linh cung với ý định gì? Chí Tôn trầm mặt xuống, chàng không thèm đáp lời lão nhân áo đỏ mà chỉ hỏi: Bạch Phát Ma Cơ hiện ở đâu? Lão nhân áo đỏ ngạo nghễ: Cung chủ bận việc cấp bách đã ra đi từ lâu. Thiếu cốc chủ Lạc Bá Đào cũng có mặt trong nội đàn địa linh cung chứ? Dĩ nhiên là phải có. Sắc khí xung lên đầy mặt của Chí Tôn. Hắc y sứ giả đang trốn ở nơi nào? Dẫn bộ mặt lạnh như mộ địa, lão nhân áo đỏ đáp: Hắc y đường chủ vừa được đưa vào nội đàn điều trị vết thương. Còn tên tiểu cuồng ma Cái Thế Hồng đang làm gì trong ấy? Tới đây, lão áo nhân chợt trầm đi. Điều này lão phu không thể tiết lộ được. Hai luồng kỳ quan của Chí Tôn bỗng chớp lòe lên mấy cái, tỏ vẻ hết sức nghi ngờ. Giọng nói chàng thiếu hiệp mỗi lúc càng rắn lạnh hơn. Lão ác đạo, ngươi hãy thú thật, thân phận ngươi là gì trong địa linh cung? Thủ tịch hộ pháp. Có phải ngươi nhận lệnh? Lạc Bá Đào cùng bọn thủ túc này hấp tấp ra đây đón trận ta trước, chờ bọn ma đầu tiếp ứng sao chăng? Chiếc đầu kinh dị của lão nhân áo đỏ lắc lư mấy cái. Lão phu chưa hề được lệnh cung chủ, nhưng sự đột biến vừa rồi tại ngoài miệng cốc khiến tự nhiên ta có bổn phận ngăn chặn đường vào nội đàn địa linh cung của bất cứ một nhân vật nào, chẳng quản từ đâu đến. Một tiếng cười quái lạ thoát đi từ cửa mồm của Chí Tôn. Chàng ngạc nhiên bảo: Nhưng bây giờ ta muốn diện kiến thiếu cốc chủ Lạc Bá Đào của ngươi, có nhiều điều hệ trọng, vậy ngươi hãy báo chúng thủ hạ mở một con đường cho ta khỏi bận công tiến tới. Cặp mắt sáng rực như điện của lão nhân áo đỏ hiện lên bầu sắc khí. Không thể được. Chí Tôn rít căm hờn. Bây giờ không thể, cũng không làm sao nữa được. Lão ác đạo, ngươi muốn ta vào đấy một cách an toàn, hay chờ động thủ liên lụy đến những kẻ vô tội? Thủ tịch hộ pháp chính lão nhân áo đỏ dùng rống lên cười ghê rợn. Ha ha, chủ nhân lệnh xé xác, đêm qua dịp mai ngươi đã trốn thoát khỏi nơi đây rồi. Nếu là kẻ khôn ngoan, đáng lẽ phải tầm tận chân mây góc biển nào đó ẩn trú một thời gian cho qua tai già, rồi sẽ lộ diện giang hồ. Nào dè sổ trời đã dứt, nên mới xui khiến ngươi đến đây nộp mạng. Ha, giờ đã gặp bản thủ tịch hộ pháp rồi, dù cho ngươi có thắp cánh mà bay cũng khó lòng mong chạy thoát. Hãy trông ngọn chưởng đoạt mệnh đây. Lời chưa kịp dứt, lão ác đạo đã bắn ra năm ngọn chỉ phong xạ tới. Chí Tôn lạnh toát hồn. Chí Tôn ngó thấy, lạnh lùng hừ lên một tiếng, xê ngang nửa trượng tránh khỏi năm đạo chỉ phong đó. Đồng thời, tả chưởng chàng thiếu hiệp vận dụng 10 phần nội lực đề cao bằng ngực. Một đường chiêu nộ hải dương ba tự khắc tự chưởng trung Chí Tôn áp tới to lớn dị thường, đẩy ra tở thác đổ đầu non. Bóng chưởng hải hùng tưởng chừng đánh tóc lão ác đạo lên tận nửa đừng không gian. Thế nhưng tác động của thủ tịch hộ pháp mau lẹ đến kinh dị, vội thu hồi năm ngọn chỉ phong. Lão ma đầu trụ hình vững chắc như quả cổ sơn, dựng đơn chưởng to lớn dị thường, đẩy ra một kình khí thể màu trắng mờ mờ, ầm sầm sấm chưởng phát nổ rền trời. Lão thủ tịch hộ pháp bị dư lực nộ hải dương ba chấn động lắc lư thân hình nhiều lần, hơi thở cảm thấy nặng nhọc lạ thường. Lão đảo dựng cặp lông mày to rậm, biểu lộ một sự khiếp đảm trước cái nội lực quỷ thần vô lượng của kẻ thù. Không như kình địch, Chí Tôn vẫn còn đứng nguyên vị trí sừng sững như trụ đồng. Gần 200 cao thủ địa linh cung đứng ngoài sân trường trông thấy đều xôn xao lên. Qua một giây ồn ào hỗn động, sân tràng bỗng trở nên trầm nặng vô cùng. Thình lình Chí Tôn nhắc mình lên thêm 3 bước, cử đơn chưởng lơ cao thét to: "Lão ác đạo, hãy đỡ chiêu thứ nhì của ta!" Lập tức một đạo kình phong nộ hải dương ba biểu dương quay lực ào tới. Thủ tịch hộ pháp mau như điện chớp, mạnh như chiếc búa thiên lôi từ trên không giáng xuống. Kinh quản hiện trên gương mặt cực kỳ cổ quái. Lão thủ tịch hộ pháp chợt hơi cung người xuống, triển khai toàn bộ nội lực, huy động một luồng chưởng phong sấm sét tiếp nghênh chiêu pháp của kẻ thù. Lại thêm một tiếng nổ tợ trời gầm, lão thủ tịch hộ pháp ném đi tiếng rú vừa chực phát ra cửa mòn. Hai chân lão áp đạo cài thành đường dài trên mặt đất, lão đảo cả người suýt ngã ra. Sau đấy vài giây hắn mới gượng gạo ngưng tụ thân hình lại. Các đạo quyết quản nghe sôi trào căng thẳng, cả sân trường chấn động. Giờ lâu đột ngột, trong giờ phút ấy có luồng gió mạnh từ phía nội đàn địa linh cung đưa đến. Quần hùng đồng quay lại nhìn, cùng lúc hai chiếc bóng phóng xuống sân trường, tay cầm cờ hiệu quát to: "Thiếu cốc chủ Giá Lâm!" Câu quát báo hiệu của hai chiếc bóng làm cho gần 200 cao thủ phấn chấn cả tinh thần. Tất cả đều hướng mắt về vùng trời xanh thẳm, mờ ảo ánh trăng khuất sau rặng núi. Bây giờ trong lòng Chí Tôn cảm thấy rúng động lên. Chàng hiểu rằng sắp đối diện cùng tên đại kình địch có cái công lực thần quỷ kiến sầu. Nội trong nháy mắt đã thấy chiếc bóng lẹ làng như ma muội từ bầu trời đen thẳm bắn tới nhanh lẹ đến tưởng chừng không kịp nhận ra. Chiếc bóng vạch nửa vòng tròn rồi đáp xuống sân tràng, im lặng chẳng hề nghe tâm hơi. Quả nhiên một thân pháp vô thượng giang hồ, nhận diện bộ mặt trắng trẻo nhưng cặp mắt hiểm ác của chiếc bóng vừa xuất hiện, Chí Tôn chép miệng thầm: "Lạc bá đạo, thủ tịch hộ pháp, quyền đôi trưởng, kính mừng thiếu cốc chủ." Quần hùng đồng thanh quát: "Kính mừng thiếu cốc chủ Giá Lâm!" Một loạt tiếng người chấn động cả tràng một lúc thật lâu rồi lặng im trở lại. Chiếc bóng chính Lạc bá đạo để nguyên bộ mặt nhưng chẳng hiểu thật hay giả tràng. Tuy vậy, dù cho một cao thủ có cái nhẫn lực tinh di đến đâu cũng không thể rõ chân hư. Khi đã đứng yên trên mặt sân trường, Lạc bá đào giơ chưởng phất ngang ra cho chúng cao thủ tháo lui. Sau đấy tên ác đạo dời cặp mắt quỷ quái sáng như điện chớp sang Chí Tôn. Hai kình địch nhìn nhau một chập, nội lực dồn lên thần nhẫn như để trấn áp cái hào khí giữa nhau. Sân trường bấy giờ trở nên nặng trầm hơn bao giờ hết. Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu trận quyết đấu kinh hồn đã sắp diễn ra. Lạc bá đào cười âm hiểm, mới nghe hắc y đại hiệp vừa bảo tiểu tử quay trở lại địa linh cung tìm đích tiểu gia nộp mạng, nên giờ ta ra đây chứng kiến giùm ngươi trở vào mục thất, chắc chắn phen này ngươi hết mộng tẩu thoát như lần trước nữa rồi. Chí Tôn lạnh như sắt. Lạc Bá Đào, xưa nay ngươi có tính láo khoét mãi đã quen, nhưng ta thành thật báo cho ngươi biết trước, hôm nay ngươi phải trả món nợ máu đã dai tại Hải Âu lệnh đường, Trường Mộ Gia Trang và cả Bạch Sa Cung nữa. Tự bấy lâu nay người đã giả dạng ra ta cầm cây quái đao hành ác giang hồ, lại trút đổ bao nhiêu tội ác cho ta. Mưu toan này quả vô cùng độc hiểm, ta thề lột bộ mặt nạ da người của người ra, bắt giải đến Hải Âu lão tiền bối và bọn chủ lâm, buộc ngươi phải nhận những tội lỗi đã làm. Lạc Bá Đào cười khà tự đắc. Tiểu ma đầu, chớ có điên cuồng nhảm nhí. Tiểu gia đường đường quy danh một thiếu cốc chủ của một đại đạo phái, lại giả dạng bộ mặt hèn nhát đê tiện của ngươi à? Bởi vì ngươi là kẻ chết sống sót dưới tay ta nơi cánh rừng Thanh Dương hôm nọ, giờ còn chưa biết tự lượng sức mình, lại còn cả gan lộ diện đòi một cái chết chẳng toàn thay đó hay sao? Mấy lời cuồng ngạo chất chứa sự khinh miệt của Lạc Bá Đạo khiến cho thù khí của Chí Tôn bốc cao lên ngàn trượng. Chàng thiếu hiệp trợn cặp kỳ quan. Lạc Bá Đạo, ngươi phải chết!